Toàn thể hiện chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô Phật cái Bồ Tát. Nam mô Phật cái Bồ Tát. Nam mô hương Phật cái Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội không trên pháp thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chí trì niệm, quyền tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh bao đáp công ơn cha mẹ, ta từng nghe lời tạ như vậy. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Chữ tặng cầu hội rất đông, tính ra đến số 28.000. Lại cũng có các ngàn Bồ Tát ơi đô mật từ bây giờ vẫn trên đường cùng ngàn đại chúng Nam Mô. Đạo bán lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đứng nán nhóm lòng ai ngờ, chẳng hiểu sao vẫn lại đông xưa. Dối vàng xin vẫn giải từ, thầy là từ vô ba vương môn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dài công. Bởi chưa biết đụng trong chưa rỡ, nên vì ngươi ta tỏ đúc xương dồn nhập. Cho nên dòng đó miên bao cô hài, chẳng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử, tử sanh lục thân, đời trước thi hài còn đây. Ta lại bay kính người tiền bối, và ngắm người vị nhớ kiếm xưa. Đông xưa ổn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa có coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đừng nắng nhau lòng tha thiên, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin vật tối bài, vì có trọn lửa cái trái lúc này. Toàn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi ra sắc tiêu hình. Xưa ai như nay khó nhìn khó phân, phận mới bao đang nên biết. Xưa nữ nam văn miệng rối ràng, đàn ông xương chấn nắng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen tâm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà sanh, còn bà đâu quyết ra tam học bồn đâu sửa hòa nuôi con. Vì cơ ấy áo mòn băng thế, xưa đàn bà đế nhẹ ông trai. À nàng nghe vậy mi ai son thương nha, mẹ công về dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thí ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cứng nhau, sanh đàn có tâm ngoài cứu má. Tháng đầu tay đầu tờ xưa, mai chiều nhìn dữ sợ tan bắn thừa. Tháng thứ nhị dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục quyết ngưng. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lũng cân đều đủ, bảy tháng thì đủ một cung xưa. Lại tìm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số tám muôn muôn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chín tháng thì đầy đủ bốc hình. Mười tháng là đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô ganh làm mượn thân màu, nó giấy dùng nam mô lung tung, làm cho cha mẹ ái hồ. Sự đau xưa có không cùng tỏ phân. Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc, cũng quy như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo a nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chú đau mọi bề. Thứ hai sanh đẻ ngâm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tự ăn đắng nuốt cái, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, mẹ nằm cố ráo vần con. Thứ sau dù nước nhai cơm, miệng con non ông chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quế, giặt đồ dớ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu còn đi vắng chả phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu vải mà nghiệp chứ cũng cơm. Tin sao có lời làm nhắn mà tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chút, dành cho con các cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phần lại bảo đang nên miêu, trong nhung sanh đi tiện phẩm người. Mười vàng mê mỗi cá mời, không tưởng ơn trong đứng dậy song thân. Chẳng kính mến quên ơn trai đức, không xót thương dưỡng vũ cụ lão. Ấy là bất hiếu mặt giáo, thì những người ấy đời nào nên thân. mẹ sanh con ưu mang mười tháng cực khổ dường gánh nặng trên vai uống ăn gian nặng về thái cho nên thân thấy anh này kém suy tử sanh sáng hiểm nguy chi siết sanh đặng rồi tình quyết dâm về vĩ như thọc quyết trâu dế nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan con còn nhỏ phải lo sân sông nắng gai mùi ngó phần con phải tâm vài nhẫn như cho mơ miếng giàu nhớ nhé mẹ không ngại gì nằm phía ướt con nằm phía gáo sợ con ướt áo ướt chân hoặc khi ghẻ chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần thảm thương tròn ba năm mu nương sữa mẹ tấn gầy mòn nào nể như con nên khi vừa được lớn khôn mẹ cha về báo cho con nhớ lòng mẹ cho đi học mở thông trí huệ dưng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi con đau ôm tu thì lo dài dầu tung ao canh mây cũng đàn khi con gắn bên đặng lành lỡ thì cha mẹ mới tạo định tâm con dưỡng dục sánh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang hôn cha mẹ vùng mang trở măng kinh trường quên nô nàng tế nhi bà con chẳng gây ra chi không tư sư phù lễ nghi chẳng từ lời dạy bảo xong đường không kể tiếng phiền răng anh chị chẳng màng trái ngàn trong bán mọi đàn ra vào lui tới mắng cạn người về lộ mặt thanh quen làm bữa chẳng cái lời chớ thường vậy đó lớn lên theo lối hung hăng đã công nhận nhìn lại càng hành hung bỏ bản lành theo cùng chung giữ nếp tập quán làm sự trái ngang nghe lời dụ dỗ quân quán bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người chưa còn tâm theo thời theo thế tân làm tân tìm kế sinh nhai quần đi buôn bán kiếm lời quấn vào quấn linh với đời làm công nghe vì ràng buộc đồng công mối nợ hoặc trở ngắn vì vợ vì con quên cha quên mẹ tình thâm quên xứ quên sở lâu năm không về ấy là nói những người có chi chớ vẫn nhiều vô ý mà thôi sau khi phá hết của rồi phải tìm phương kế kiếm nơi đồng xài theo trộm cướp hoặc là bài bạc phạm tội hình tù ngục phải vướng hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng hãy tin giữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao sao buồn rầu thương con tha công ưu có khi mang bệnh nuôi mù vẫn như hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn hoặc nghe con chẳng lo lường cha đình tu điếm phố phường ngao du chớ mày mẹ có như đồ bắn chanh dẫn mấy cái thần tính mộ khăn làm cho cha mẹ thân gia sanh con bằng yêu phải mang tiếng đời hoặc cha mẹ đến hội già yếu không ai nuôi thôn thiếu mọi điều ốm đào đôi rách kiều riêu còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng yêu để thuận hòa cần lao vùng dịch dâu nhà dễ sai dễ kiên là nam nhi xong đến lúc tùng phu sực giá lo bên chồng chẳng xá bên mình trước còn lại vạn viên thăm lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà quên những dụng giống nâng ăn trong mơ không như không mang nặng để đau chẳng lo bao bố cù lao làm cho cha mẹ buồn đầu thảm thay nếu cha mẹ rầy la quở mắng trở xanh lòng giận chẳng kiên chớ chỉ chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than tội bắn yêu lượng bán nam nữ nói không còn nghiệp như phải mà nghe vẫn như đó mọi đà trong hàng đại chúng lòng càng thảm tai gieo xuống đất lấy cây lấy củi đập vào mình vào mũi vào hông làm cho cắt lỗ chân lông thái điều đuôm máu ướt đầm cả thân đến hôn mê tâm thần băng định một giây lâu mới tỉnh táo rằng bọn ta quá thiệt tội nhớ xưa nay chẳng rõ công người mô nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ruột gan dường như nát như tan tội tình khó nổi than ván làm sao trả đặng muốn ngàn ơn sâu chưa vẫn tiền ai cầu trần tu xin tay tô mặn vô bi lân làm sao báo đáp thù ân to lòng yêu thuận sông tân của mình Phật bèn dũng phạm thinh sao món phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe ơn cha nghĩa mẹ nặng nề không phương bao đáp cho vừa sức ở đâu vì người ơn sâu dâu cha công mẹ cha tân cha dây giáp dòng ngọn núi tu di trái trăm ngàn kia bơn kia chưa đền quý có người gặp cơn đòi rét núi sông thân dân hết thân này xương nghiền thịt nát phân thấy trái trăm ngàn kiếp ơn đấy chưa đồng với con người vì công sanh như tự tại mình quen thôn sông người chịu tăng mộ tôi như về đến trăm ngàn kiếp ơn này tâm đâu với có người cầm dao thiệt bén mổ bụng ra rút hết tâm can quyết ra khắp đất chẳng than đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng với con người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự có biết bao trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền quý có người vì ơn dưỡng dục tự treo mình cúng Phật thế đàn cứ treo như vậy trọn năm trái trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền vì con người xưa nghiền ra mơ quân dùng dao chặt mơ thân mình xương tan thịt na chẳng viện nữa ngàn kiếp ơn trên chưa đồng quý có người vì công dưỡng dục nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền nghe bạn nói tay điều kinh hãi giọt lệ chàng có nỗi gầm ngơ đồng tin bệnh vấn lợi đàn làm sao cha đặng tâm sống đời. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ, sau này các người muốn đáp ơn dày phải con biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì triên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cũng nhờ tam bảo sớm trưa cũng là tu vừa chờ chờ món chi. Rằm tháng bãi đến kỳ tự tứ mười phương tán điệu dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy, chợ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng. Đàn cao nguyện sống nương trường to, vô sanh về tình độ an nhà, ấy là báo đau thù ân sanh thành những dụng sông tăng của mình. Mình còn phải cần chiên trì giới pháp tam quy ngũ giới dình, những lời ta dạy đinh nên khá nên y thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng dân thì ngục tôi phải xa. Trong năm đài tôi kể ra, bằng yêu tự như tương là trồng tay. Sau khi chết bị đại vào ngục, ngũ vô gian cũng gọi á tỳ. Ngục này trong núi thiết vi vách phến bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhớ tay thành tha, có lò nấu sắt cho ta rót vào trong miệng tôi nhớ hành hình. Một khóa đủ cho người thọ khổ, lột thịt giả đau thấu tâm can, lại có chó sắc răng gan phụng ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bằng tội nhớ nằm gấm đó sâu, rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay vô nó ra vào thình thao. Móc bằng sắc thương đau gồm giáo, trên không trung độ thảo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tướng. Nhân hình vạn vô mỗi ngôn đều có cánh trì riêng, như là xe sân phân thay chiếm mừng mô bụng dâu gài lưỡi lê. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nở hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sơ anh bàn tay tì ngục đâu nặng nề, ngố ngàn sông thân dung ngươi đều phải ăn gà. Tự hành ca nghĩa văn đàng hoàng trên, nhất là phái kinh này in chép ba truyền ba ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này vi bằng đặng thấy một vị thế tôn. Nếu anh đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng tay vạn vàng thiên, do theo nguyện lẫn tùy duyên, chứ vật ngủ ngồi như sở nguyện. Cha mẹ đặng xá miền khóc lánh, lại qua sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tư chúng một lòng kinh vân. Lại phá nguyện thà tăng này đã đã bởi cho muôn kiếp trận này, dẫu cho lời kéo cho kề đến trăm ngàn kiếp lưỡi thầy. Ví như bị bá thiên đào kiếm khắp thân này đâm chém phân thấy, hoặc như lưỡi trôi thân này trải trăm ngàn kiếp lợi thầy chẳng sai. Vô con này mẹ cứ bị trở phấn như đã muôn đoạn ra rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con còn chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiên thiền đảnh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh, ngày sau truyền ba chúng sinh dễ bề phúng tụng trị chiến tu hành. Phần mới bảo Nan nên biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặng tên bao yêu mẹ cha cũng là ân trọng thiết là chương kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Lại một lòng vẫn theo lời Phật, ba kính thành tinh chất nhãn tuyền, đồng nhau tu tại bờ tiền. Như tao đánh lấy đội liền lui ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Ở tâm nhi huệ tinh tinh rộng lớn, sao chúng ngàn chân bận mấy trần, lão là một tánh thiên chớ bao trùm muôn loại chân phở tánh vàng. Phận tâm ấy lặng trong sang suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đức đăng. Hàng Bồ Tát danh hoa tự tại, khi tam thiên vô ngại đến trong tâm vào trí huệ mở thông, soi tay năm phương đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ắt, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sắc cộng chung ở một nhà, không chẳng khác sắc sắc nào khác không. Ấy ra tương ông đầu cũng tương, ông tương ấy như đầu sinh kia, tớ tương anh tớ vẫn chia, cũng lại như vậy tông về trường không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng cấu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Trơn ấy nên cõi chân không như thế, lão là vô ngại thường chân, vốn không năm quận âm thân, sao cần chẳng có sáu trần không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không, tánh không sang suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có tăng gì và chết luôn gì là ơn nhân và sao, cứ đây cũng chẳng có nào không đi là đi có nào đắng chi. Gió vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia điệu xả nhị không, vận lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không ngoài ngày có chia cùng bố, từ xa lìa mộng tường đảo điên, tâm không rộp rau chư duyên, niết bàn hòa chư nhân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đáo bồ đề chứng quả chánh nhân, cho hay bát nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Thế thần chú linh nhi đại lượng, thế thần chú đúng mực quang minh, ấy chú tôi thượng quay linh, ấy chú vô đẳng tinh tinh quay thần. Từ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư, thiện nhiên trần thiệt bất hư, an làm thần chủ chân như thiết rằng. Yên đời tăng bà yên đề đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đàm Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Già Đa Già Đa Già Đa Di Đà Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đàm Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Được Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đàm Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Chúng Thích Tử Kiên Thiền Xuân Tán Đức Di Đà Vô hạn lợi sanh bốn mươi nguyện viên thành hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời kim sơn tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sanh bằng bản hào yên phong quang xây và chiều sáng quy xa năm tòa trong ngần tứ đại hải ở vương hào quang qua Phật khôn lường qua chúng Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên quan chính phẩm nương là ba là cánh tay phương tâm niệm chiếu chương tiền tăng chung dân đường dân sanh thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

thiện, đầy đủ thiện duyên, vũ lòng lấn mận hộ niệm cho bảy kiếm cha mẹ chúng con đưa nhờ mưa pháp còn tài thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Đã qua đời ác đạo xa lìa, chống thành Phật hòa, ngưỡng trọng các đức Như Lai, khắp cõi hư không, từ bi gia hộ, tụng kinh công đức rất nhiều, xin đem hồi hướng tiêu diêu khắp chúng sanh pháp giới cộng chúng, đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. Nguyện tiêu ba chương từ đây, tâm khai chi tỏ ngày ngày an vui. Quán kia tội chưa sanh rồi, Bồ Tát ánh lớn dung bội mãi sao. Công hạnh Bồ Tát vương tròn, nguyện sanh chinh phẩm sen vàng Tây Phương, hoa nở hiện cảnh chân thường, vô sanh bậc thối là đường người tu. Nguyện đem bữa đưa công phu, về công cả người tu người đời, chúng sanh địa ngục cõi trời đều thành vật đạo thành thới vinh hào. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Diên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Diên Khởi Đại Hiếu Một Kiện Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện trung ấn ngài vọng hội Vu Lan bên giác chiều thu sống đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng xin vọng lòng thần đón Vu Lan. Thượng Lai Hiền Thiền Đệ Tử chung đẳng cung đối Phật Thiền, nhĩ khẩu đồng ẩm thầm tâm phúng tụng kinh Vũ Kinh Báo Hiếu. Đệ Tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật nhược tăng uy pháp luân thường truyền, phong điều vũ thần quốc thế dân an thế giới hòa bình chiếu tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường hoạch kiết thường vĩnh lý khổ ách, cặp hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ an thiện an tính đưa Phật tử nguyện dân tìm 85 tuổi Phạm Thị Trương Ngọc Như Thiền 79 tuổi, Nguyễn Khánh Linh Diệu Phượng 43 tuổi, Nguyễn Đăng Khoa Minh Dùng 15 tuổi, Nguyễn Đặng Tân Thi Đăng 47 tuổi, Cao Minh Toàn Chỉ Toàn 40 tuổi, Dương Kim Huệ 71 tuổi, Phạm Thị Thu Diễm 43 tuổi, Lấy thì mỹ kiệm tượng ngân ai mới thân tối trần nguyện thân hồng tường ảnh anh ai tối trần nguyện hữu tài minh tài làm tám tối nguyện thị qua tường xuân 53 tuổi huỳnh thị lan 76 tuổi cầm kia trần kim duyên ngọc dung 79 tuổi nguyện thị sẵn 85 tuổi nguyện thân chân 83 tuổi nguyện hồng ngài minh đăng 60 tuổi nguyện kim hương ngọc hài 47 tuổi nguyễn hồng tuyết di ngọc viên 30 tuổi nguyễn hồng quốc khánh khánh hưng 24 tuổi cầm kia nguyễn thị đào ngọc tường ẩm sau tuổi nguyễn thị thị an tường cảnh 34 tuổi nguyễn thị hàn thị tường thủ 33 tuổi nguyễn thị như an tường bình 21 tuổi lễ thanh kiện minh phúc 42 tuổi lễ nguyễn tường dĩ tường ẩn 13 tuổi mai thành dẫn minh an 12 tuổi nguyễn thị ngọc đẹp 62 tuổi nguyễn phú cường minh tân 27 tuổi phan minh tân 44 tuổi cầm kiện trần thị bích thiên 33 tuổi lê thanh xuân 42 tuổi quỳnh đại bảo 6 tuổi dương cầm minh 46 tuổi nguyễn thị mài 58 tuổi nguyễn văn lợi 60 tuổi dương hà từ 83 tuổi quỳnh tam muối 78 tuổi Phạm Văn Sơn 64 tuổi, Trần Thị Nga 60 tuổi, Phạm Minh Trường 33 tuổi, Kim Ngân 39 tuổi, Phạm Minh Nhật 38 tuổi, Phạm Nguyễn Kim Thảo 14 tuổi, Phạm Nguyễn Minh Phát 3 tuổi, Thái Thị Yến 19 tuổi, Trần Trương Thắng Hiến Minh Hiền 33 tuổi, Nguyễn Chí Khải 36 tuổi, Nguyễn Như Trung 44 tuổi, Lý Thị Nghìn 86 tuổi, Trương Thị Hoàng 81 tuổi cầm kìa an dự tưởng năm pháp đức 60 tuổi phạm thị bồn thường thị 39 tuổi hữu hà minh tường 36 tuổi vũ tuấn sơn phạm đức 19 tuổi ngô duyên ngọc 39 tuổi vũ diệt hà quả đức 34 tuổi ngô ngọc hải diệp 5 tuổi nguyễn hữu đặng lê thị hạnh thông nguyễn ngọc anh thương nguyễn hữu nghĩa nguyễn văn sáu phan thị loan cầm kiện đặng đặng thiện nam tín nữ phật tử xa gần nghiệp nội gia nam nữ đại thiểu đặng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên thừa tư công đức thân tâm an tịnh bệnh khổ tiêu trừ phước đời mãn nguyện chứng duyên phiền não báo nghiệp quan kiên ách nạn tai ương tất cả những quan gia trai chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá dạng chương linh qua đời do dịch bệnh COVID-19 thừa tam bảo lực lấy đó phật tiền thỉnh pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ cặp hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá dạng chương linh nguyễn thị tư hương đà 74 tuổi thân kiến quê 60 tuổi đồ thị ngọc lan 64 tuổi nguyễn thị dung 76 tuổi nguyễn thị chính 56 tuổi cầm kỳ an đoàn thiên ân 30 tuổi trần thị mỹ lệ 61 tuổi đỗ thị tư 62 tuổi nguyễn thị xuân 69 tuổi hồ ngọc hưng 63 tuổi cao thị đồng 59 tuổi phạm thị trai 82 tuổi trần bé phương 41 tuổi cặp hương linh bùi thị cúc 73 tuổi nguyễn văn bách 84 tuổi quỳnh là văn vừa minh tân 46 tuổi nguyễn kim phượng thường hoàng 49 tuổi lễ thị tràng tắc nữ 97 tuổi Nguyễn Thánh Hậu 40 tuổi Nguyễn Thị Xin Thường Mì 86 tuổi Nguyễn Văn Nhi 45 tuổi Phan Thị Đào Thường Huệ 83 tuổi Nguyễn Quỳnh Hữu Phước Minh Huệ 84 tuổi Lê Bảo Thu 40 tuổi Quỳnh Đào Cảnh 74 tuổi Nguyễn Thị Nhàn Diệu Nhàn 89 tuổi Nguyễn Văn Mì 73 tuổi Nguyễn Thị Quyên Diệu Quyên 73 tuổi Nguyễn Ân Đức Minh Minh Đức 51 tuổi Trần Hòa Minh Trung 75 tuổi Gió Thành Nồng Minh Thành 58 tuổi Hương Linh Lê Thanh Nhã Minh Hiền 39 tuổi Vũ Thị Thanh Hoa Minh 90 tuổi Vũ Công Dân Từ Phục Vũ 90 tuổi Bùi Văn Nhiếp Bùi Văn Nhất Nguyện thị liên bình về tuổi Bùi Dẫn là Phạm Hữu Thố Phạm Thị Ngọc. Năm tuổi Bùi Thị Tấn Chính 75 tuổi Bùi Dẫn Ban 72 tuổi Vũ Thị 81 tuổi Phạm Văn Nha. 49 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 50 tuổi Trần Bè Phương 41 tuổi Trần Hồng Nguyên 39 tuổi Trần Văn Sơn 51 tuổi Trần Văn Tùng Minh Đào 50 tuổi Trần Văn Sệ Minh Tâm 72 tuổi Văn Thị B 81 tuổi Nguyễn Văn Đức Minh Hề 94 tuổi Bình Thị Mai Cặp Ma Quá Dạng Hương Đinh Lê Thị Què 85 tuổi Ngô Đức Mậu 79 tuổi Hà Thị Phúc 86 tuổi Ngô Đức Danh 75 tuổi Ngô Ngọc Minh Viên Quang 1 tuổi Bà Bùi Tân Lê Thị Đào Bùi Can 19 tuổi Bùi Văn Thanh Anh 3 tuổi Bùi Văn Tịnh 3 tuổi Lê Văn Miễn 70 tuổi Bùi Thị Ngập 61 tuổi Trần Sông 71 tuổi Đặng Thị Nhi 81 tuổi Nguyễn Văn Trống 51 tuổi Nguyễn Thị Tháng 49 tuổi Nguyễn Văn Chơi 71 tuổi Bắp Văn Thiện Thắng Nguyễn Thanh Hùng Thiện Trân 34 tuổi Lê Đăng Đề 4 tuổi Lê Đăng Việt 42 tuổi Lê Đăng Cự 21 tuổi Trương Thị Thường Cặp Ma Quá Dạng Vương Đinh Trần Thề Phiên Minh Phúc 80 tuổi Phạm Thị Nhân 59 tuổi Biền Hữu Nguyễn Minh Thiện 59 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Lan Thượng Quệ Giác 400 tuổi Hoàng Thành Nguyễn Lò Chính Bệ Tuổi Nguyễn Thị Hồng 53 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30 tuổi Võ Thị Nửa Nguyễn Văn Phước Vương Mạnh 81 tuổi Phạm Văn Liên Thiện Phước 88 tuổi Hồ Ngọc Thanh Diệu Danh 76 tuổi Phạm Thanh Tú 76 tuổi Phạm Thị Liễu Tịnh Đào 50 tuổi Nguyễn Hải Văn 16-15 tuổi Nguyễn Văn Huệ Minh Trí 51 tuổi Nguyễn Thị Mai Nguyên Hoàng 66 tuổi Phan Thị Kiều Linh 33 tuổi Lê Thiệt 69 tuổi Ngô Thị Đầm 105 tuổi Phan Thị Liễu Diệu Tình 98 tuổi Trịnh Thị Nguyệt 95 tuổi Bạch Thị Mỹ Lệ Lời 72 tuổi Hợp Hương Linh Gió Thị Nuôi 74 tuổi Lâm Bùi Anh 80 tuổi Bùi Thị Úc 59 tuổi Phạm Trang 55 tuổi Bùi Thị Gào 88 tuổi Nguyễn Văn Sinh 55 tuổi Kiếp Thụ Sáng 79 tuổi Quách Diệu Thường 54 tuổi Trần Ngã 57 tuổi Ngô Thị Cúc 73 tuổi Hương Linh Mai Thị Nghi Thường Thường 74 tuổi Mai Lệ Hằng Thường Pháp 51 tuổi Mai Văn Thành Bình Trung 55 tuổi Văn Thị Kim Xuân Thường Kiệm 38 tuổi Lê Ngọc Tú Anh Diệu Linh 50 tuổi Cầm Kỳ Siêu Trần Thị Thu Lan Thường Thanh 65 tuổi Nguyễn Thị Tính Liên Ma Bào 68 tuổi Lá Hùng Thẩm Bình Nhận 61 tuổi Phạm Thị Xè 63 tuổi Thị Dung 70 tuổi Trần Thị Kiến Huệ Kiến 63 tuổi Lư Hòa Nghĩa 57 tuổi Đoàn Thị Hạc Diệu Hiền 75 tuổi Nguyễn Văn Điềm 69 tuổi Cập Kỳ An Cao Đồng 59 tuổi Trần Thị Tám 89 tuổi Nguyễn Hồng Điền 82 tuổi Nguyễn Thị Lệ Hằng Tường Đăng 60 tuổi Phạm Ngọc Thảo 44 tuổi Trương Ngọc Mai Hoa Xuân 60 tuổi Nguyễn Thị Loan 71 tuổi Phan Thanh Hoa 71 tuổi Nguyễn Văn Úc Minh Giác 43 tuổi Nguyễn Thị Chỉnh 56 tuổi Nguyễn Thị Chỉnh 63 tuổi Lê Kiều Hạnh Diệu Kiểm 82 tuổi Lưu Hòa Nghĩa 57 tuổi Châu Ngọc Đức 84 tuổi Nguyễn Trí Hoàng Quanh Viên Thành 60 tuổi Cầm Kỳ Siêu Hoa Giang Hương Đức Nguyễn Thị Thu Tâm Diệu Tâm 61 tuổi Phạm Thu Hà Hạnh An 70 tuổi Lâm Thanh Phụng 31 tuổi Mai Thị Hàng Hiệu Diệu Nga Nguyễn Thị Quanh Trần Văn Tá Trần Đức Quang Quỳnh Thị Đáng Ngọc Giác 85 tuổi Phan Thị Năm 73 tuổi Hương Linh Dù Chiến 95 tuổi Đào Di Phương 40 tuổi Trần Bảo Bảo 6 từng tuổi Trần Minh Minh 12 tuần tuổi Tạ Ức Bân 73 tuổi Nguyễn Thị Kiêu Diệu Mỹ 74 tuổi Đặng Quốc Chi 87 tuổi Hương Linh Nguyễn Hiếu Dân Trí Ân Lâm Chung ngày mùng 3 tháng 7 năm Tân Sửu gặp Hoàng Thị Lợi Diệu Lạc 74 tuổi Quỳnh Ngọc Phương 82 tuổi Ngô Rồi Liễu Thoát 82 tuổi Lê Thị Xu mươi tuổi. Hương Linh Quỳnh Thị bảy mười một tuổi, Quỳnh Thị bé bảy tuổi, Ngô Mái một tuổi, Quỳnh Thị Ngọc Diễm, Quỳnh Ngọc Lâm, Quỳnh Sáu Thiện Phước 58 tuổi, Nguyễn Thị Thọ 69 tuổi. Hương Linh Thiệu Dân Úc Lễ Dân Gia, Nguyễn Thị Hường 71 tuổi, Nguyễn Dân Quý Đoàn Thị Hường, Nguyễn Trung Ngôn Đào Ngọc Tính Quý Châu 90 tuổi, Lê Thị Quý Tâm 83 tuổi, Quý Thiệu là Phạm Tính Quý Trung, Nguyễn Đức Minh Pháp Danh Minh Đức Cầm Kỳ Siêu Quá Dạng Chương Linh Cụ Chư Vị Thánh Tử là Đạo Cập Các Anh Hùng Liệt Sĩ Dĩ Quốc Dông Thân Anh Dũng Hy Sinh Đồng Bào Tử Nạn Tập Loại Cô Hồn Cập Cố Quyền Thất Tố Lịch Đại Gia Tiên Túc Bá Đề Huynh Cố Di Tị Muội Quang Hồn Biểu Tử Sản Mạng Thái Nhi Hữu Danh Vô Diệu Dị Vô Danh Thừa Tam Báo Lực Lại Đạo Phật Tiền Thính Pháp Nghe Kinh Giác Ngộ Tâm Linh Hương Hồn Chờ Tịnh Độ Nghiệp Dứt Chúng Ta Bà Sen Vàng Chính Phẩm Nở Hoa Nguyện Cầu Chư Vị Hương Linh Được Đức Phật A Di Đà Hiện Thân Thọ Ký Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thời Phẩm Giới Chúng Sanh Tình Dự Dư Tình Tờ Thành Phật Nghe Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Từ Quê Phật Đương Quyền Chúng Sanh Thời Giới Đại Đạo Phật Vô Thượng Tâm Từ Quê Phật Đương Quyền Chúng Sanh Thâm Nhập Kinh Tạng Quay Như Hải Từ Quê Tăng Đương Nguyện Chúng Sanh Thông Lý Đại Chúng Nhất Thiên Vô Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.